Chương 87, dưỡng quỷ. Chương 87, dưỡng quỷ. Trung nguyên tỉnh đất ít người nhiều, cho dù là tự do thoải mái sơn cũng chỉ là không có mở mang qua sơn, cũng không phải không có người đi qua. Vương Dương dọc theo một cái nhàn nhạt đường mòn hướng về trên núi đi tới, bây giờ đã qua rạng sáng, vào núi lộ ra đen hơn, bất quá hại nữa Vương Dương đều không dám dùng điện thoại di động đèn tin. Lúc này dưới núi xuất hiện hiện ra trên ánh sáng rất dễ dàng phát hiện, hắn là tới dò xét, không phải tới khiêu chiến. Ngoại trừ không dám phát ra ánh sáng, Vương Dương còn đem chính mình niệm lực cần nút, bất kể có thể hay không lừa gạt, trước làm lại nói. Bỏ ước chừng nửa giờ, Vương Dương mới đến đỉnh núi, khoảng cách thẳng tắp ngàn mét, không có nghĩa là đi 1000m là có thể đến, lại vừa là lên núi đường, nửa giờ có thể tới tốc độ đã coi như là rất nhanh. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, Vương Dương đứng tại chỗ cẩn thận nghỉ ngơi 2 phút, không nghỉ ngơi cũng không được, hắn cái trán đã tràn đầy mồ hôi, nắm giữ niệm lực chẳng qua là so với người bình thường thân thể khỏe mạnh chút ít, cường tráng hơn, nhưng đi mệt mỏi sẽ cho ra mồ hôi, đói muốn ăn cơm, cho dù là lại lao bọn họ cũng giống như vậy. Khôi phục thể lực, xác định không làm kinh động phía trên đồ vật sau đó, Vương Dương mới bình lấy hô hấp, cẩn thận tiến vào đỉnh núi. Nơi này âm khí rất nặng, bất quá có một chút để cho Vương Dương rất là kỳ quái, âm khí trọng cũng không ngừng, hơn nữa không có bất kỳ áp lực, cái này không phù hợp quỷ vương âm khí đặc thù. Hoàng cực kinh thế chung đối với quỷ vương từng có giới thiệu, quỷ vương âm khí bao trùm ngàn mét, dựa vào càng gần âm khí càng dày đặc, đến quỷ vương bên người âm khí có thể ngưng là thực thể, mang theo cường đại áp lực. Vương Dương mặc bát quái y yề, có thể giảm bớt bộ phận áp lực, nhưng dù sao niệm lực chỉ có 3 tầng. Không thể áp sát như thế rồi, quỷ vương áp lực còn không cảm giác được một điểm. Vương Dương không nghĩ ra những thứ này, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, hắn bây giờ mục tiêu cùng với bảo là muốn tìm Lưu Hỷ Mai, không bằng nói là dò xét, không hiểu tình huống tìm tới Lưu Hỷ Mai cũng vô dụng. Đạo quan chẳng lẽ trước đoán sai rồi, không là quỷ vương, này cũng không đúng, nơi này âm khí rất nồng, tất nhiên có rất cường đại quỷ hồn tồn tại đi không mấy bước. Vương Dương chú ý tới phía trước trong bóng tối có vật kiến trúc, tốt vào hôm nay còn có chút sao, nơi này không đến nổi hắc gì đó đều không thấy được. Trong bóng tối vật kiến trúc là cái rất đạo quán nhỏ, trên núi có đạo quan rất bình thường, rất nhiều trên núi đều có, nhưng này là không có nhân dạ sơn, liền cái chân chính đường cũng không có. Một cái đạo quan ở nơi này lộ ra rất là cổ quái, bất quá cái đạo quan này đạo sĩ để cho Vương Dương an lòng xuống không thiếu. Có câu xem phương thì có thể có người. Có người ở này, kia có thể trước Vương Dương bọn họ lúc ban đầu suy đoán là đúng Lưu Hỷ Mai là bị một cái cao nhân mang đi. Về phần nơi này có thể so với quỷ vương âm khí, có thể vị cao nhân này còn đồng thời chế phục một cái quỷ vương. Như vậy suy tính rất hợp lý, so với quỷ vương trực tiếp từ trong thành phố đem Lưu Hỷ Mai quỷ hồn mang đi có thể tin hơn. Vương Dương đứng dậy, do dự một chút. Cuối cùng chuẩn bị đến đạo quan cửa gõ cửa, bất kể vị cao nhân này là đạo môn vẫn là người trong huyền môn, tóm lại là người trong đồng đạo, đem chính mình ý đồ nói rõ, chỉ cần Lưu Hỷ Mai vẫn còn, nói không chừng còn có thể làm cho nàng cùng Chu Cương gặp mặt một lần. Sư thúc, chờ một chút. Vương Dương chạy tới đạo quan cửa, vừa định gõ cửa, một người đột nhiên kéo hắn lại, còn bưng kín miệng hắn. Cổ Phong dùng rất nhỏ tiếng thanh âm nói với Vương Dương lấy, còn đối với Vương Dương vội vàng lắc đầu, thấy Cổ Phong theo kịp, Vương Dương ánh mắt trừng tròn xoe, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, lặng lẽ gật đầu một cái. Cổ Phong, không phải cho ngươi ở phía dưới chờ, ngươi thế nào cũng lên tới bị Cổ Phong kéo đến một bên, Vương Dương mới cực nhỏ âm thanh hỏi một câu. Sư thúc, ngươi mệnh lệnh kia thứ cho ta không thể toàn mệnh, sư phụ cho ta lớn nhất muốn cầu chính là nhất định phải bảo đảm ngươi an toàn. Hết thể đều phải bảo đảm ngươi tình huống an toàn xuống mới có thể. Cổ Phong bất đắc dĩ giải thích câu, lần này hắn xác thực không có nghe từ Vương Dương mệnh lệnh, không phải hắn cố ý kháng mệnh, mà là không cách nào đáp ứng, mệnh lệnh này cùng sư phụ muốn cầu có mâu thuẫn, cho nên chỉ có thể cãi lại. Cái này trước không nói, ngươi mới vừa rồi tại sao ngăn ta Vương Dương không cùng Cổ Phong đi tranh chấp một điểm này, Vương Dương không phải là một không nói phải trái người. Trước hắn lưu lại Cổ Phong buồn ý là vì muốn tốt cho Cổ Phong, có khác chuyện hai người đều rơi vào đi, bây giờ nếu lợi hại quỷ vương khả năng đã bị đồng phục, cũng không sao. Sư thúc, người đi theo ta. Cổ Phong kéo Vương Dương, xa xa bỏ qua cho đạo quan, đi vòng qua đạo quan phía sau. Cổ Phong lên núi không cùng Vương Dương đi một con đường, hắn ở Lưu Hỉ Mai trên người để lại con dấu, có thể cảm nhận được Lưu Hỉ Mai vị trí xác thực, hắn muốn so sánh với Vương Dương sớm một chút đến, như vậy cho dù xảy ra chuyện cũng là hắn, có thể để cho Vương Dương sớm biết rõ nguy hiểm. Như vậy thứ nhất, hắn không chỉ có đi nhanh, còn đi tới Vương Dương trước mặt, hơn nữa tìm được Lưu Hỉ Mai. Này, đây là cái gì thấy Cổ Phong mang tự mình tiến tới địa phương, Vương Dương trợn to hai mắt, nơi này là một mảnh đất trống, chính giữa đất trống mơ hồ có thể thấy hai cái lỗ thủng, mà xung quanh chỗ đất trống đánh 12 cái đài, mỗi cái trên bàn đều có một cái màu trắng cho cốt lon phía trên còn đang đắp một tấm phủ, Lưu Hỉ Mai liền bị phong ở một người trong đó lon bên trong. Đó cũng không phải trọng điểm là, này 12 cái cho cốt lon đều tản ra nồng nặc âm khí, nhẹ nhất một cái cũng cùng Lưu Hỉ Mai âm khí tương đối. Nay bằng với nói, 12 cái cho cốt lon trung đô có quỷ hồn tồn tại, hơn nữa đều là cường đại quỷ hồn. Sư thúc, chúng ta cảm nhận được không là quỷ vương, mà là bọn họ, nơi này quỷ quá nhiều, tụ tập trung một chỗ mới tản mát ra mãnh liệt như vậy âm khí. Cổ Phong rất nhỏ tiếng nói tiếng, trước thấy có lợi hại như vậy âm khí, liền hắn đều vào trước là chủ nghĩ đến là có quỷ vương, dù sao dương gian quỷ hồn rất ít có tập thể hành động, phần lớn đều là đơn độc chung một chỗ. Quỷ cung quỷ giống vậy có phân tranh, có thể dừng lại dương gian quỷ hồn, phần lớn đều là chết yểu oán nghiệm rất nặng người biến thành, như vậy quỷ bình thường đều sẽ không tin tưởng như nở dê người khác cờ, bao gồm còn lại quỷ. Thì ra là như vậy, khó trách Vương Dương khẽ gật đầu, mới vừa nói xong hắn chính mình biến sắc biến thành. Cường đại âm khí nguyên nhân tìm được, có thể cái này cũng không kết thúc, nơi này có nhiều như vậy cường đại ác quỷ tồn tại, còn bị sắp xếp thành cái bộ dáng này. Rất rõ ràng đây là có người cố ý hành động, đem 12 cái cường đại ác quỷ tụ tập trung một chỗ, này mục tiêu thấy thế nào đều chẳng tốt đẹp gì. Thầy tướng gặp phải ác quỷ, không phải trừ đi chính là đưa vào âm phủ, bắt nhiều như vậy quỷ, cũng đều toàn lấy, suy nghĩ một chút cũng để cho người không rét mà run. Ta không biết, nhưng những quỷ này chung có tương đương với tầng 6 thầy tướng tồn tại, chúng ta hay là trước rời đi, xin chỉ thị sư phụ đang nói. Cổ Phong nhỏ giọng vừa nói. Này 12 cái cho cốt lon chung thì có Lưu Hỉ Mai tồn tại, vẫn là nhỏ yếu nhất một cái. Được Vương Dương trực tiếp gật đầu đồng ý, không có bất kỳ phản đối, nhiều như vậy quỷ hồn bị tụ chung một chỗ, còn phong ấn ở cho cốt lon chung, thấy thế nào cũng không giống là chuyện gì tốt, như vậy chuyện cũng vượt ra khỏi hai người bọn họ phạm vi năng lực, giáo sư môn trưởng bối xử lý thích hợp nhất. Hai người mới vừa quay người lại, Cổ Phong đột nhiên nhảy tới Vương Dương trước người, trợn mắt nhìn trước mặt. Ở phía sau bọn họ, không biết lúc nào đứng một cái ông già gầy đét, chính âm sâm sâm cười, lao nhân này cách bọn họ chỉ có không tới 5 mét, khoảng cách gần như vậy hai người đều đang không có phát hiện. Vương Dương không có phát hiện còn dễ nói, Cổ Phong coi như hộ pháp cũng không có phát hiện, chỉ có thể nói rõ người này mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nếu đã tới, liền chớ vội đi rồi, vừa vặn cho ta tân sủng vật bị điểm khẩu phần lương thực người lớn nói chuyện rồi, trong thanh âm mang theo điểm khẳng khẳng. Thật giống như bị cảm giọng không dường như, bất quá thanh âm này cũng so với Lưu Hỉ Mai thanh âm khàn khàn kia cường Lưu Hỉ Mai vậy căn bản cũng không là người thanh âm. Sư thúc, người trước đi. Cổ Phong đột nhiên về phía trước, đồng thời hô to một tiếng, người này có thể thần không biết quỷ không hay nhìn phía sau hắn, chứng minh so với Cổ Phong chính mình mạnh hơn, đối mặt như vậy cao thủ Cổ Phong cũng không có nắm chắc, chỉ có thể trước hết để cho Vương Dương rời đi, nhìn mình có thể hay không kéo hắn. Cổ Phong không biết lão nhân này là ai, nhưng chỉ nghe hắn nói gì đó tân sủng vật bị điểm khẩu phần lương thực lời như vậy, cũng biết hắn không có hảo ý. Ầm một tiếng, Cổ Phong thân thể mánh vừa ngã vào phía sau, Vương vốn chưa kịp đi, Cổ Phong liền đã bị người đánh trở lại, liền hắn thế nào ném ra Vương Dương đều không thấy rõ, chỉ có thể hãy đi trước đưa hắn đỡ dậy. Tầng 6 đỉnh phong, Cổ Phong kêu một tiếng, mới vừa rồi hắn mặc dù không có thể đối với lão nhân kia sinh ra uy hiếp gì, nhưng là chắc thử ra rồi lão nhân thực lực, lão nhân giống như bọn họ đều có niệm lực người, hơn nữa niệm lực đã đạt tới tầng 6 trạng thái đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tầng 7 thầy tướng. Cảnh giới này, đã cùng Cổ Phong sư phụ lại lao giống nhau. Thanh Ô Quyết, ngươi là Thanh Ô môn người. Ông già gầy đét cũng lên tiếng, nhưng thanh âm nhưng mang theo chút lạnh ý, thẳng tắp nhìn Cổ Phong. Cổ Phong không có trả lời, mà là che chở Vương Dương, sắc mặt còn có chút phát khổ. Người trước mắt này không chỉ có niệm lực rất mạnh, đánh cận chiến lực cũng không yếu, hắn chính là học qua thượng đẳng bắt phương pháp, nhưng ở đối phương tay chiêu tiếp theo đều không đi qua, nói rõ đối phương cũng có không tầm thường gần người năng lực. Có đánh cận chiến năng lực, lại có niệm lực, người này rất có thể giống như hắn, hoặc giả nói là tương tự hộ pháp tồn tại. Một cái cao hơn chính mình 2 tầng niệm lực hộ pháp, Cổ Phong trong lòng hiện tại ở không hề có một chút niềm tin. Lại bảo thành là các ngươi người nào ông già gầy đét thanh âm thay đổi lạnh, Cổ Phong không lên tiếng hắn liền hỏi tiếp rồi câu, lại bảo thành chính là lại lao tên. Chính thức gia sư, dám hỏi tiền bối người nào, vì sao nuôi dưỡng nhiều như vậy ác quỷ? Cổ Phong lần này rốt cuộc nói chuyện, Vương Dương thì âm thầm giúp hắn kiểm tra một lần, cũng còn khá, mới vừa rồi hắn mặc dù bị té ra, nhưng cũng không bị thương tích gì. Ha ha ha ha, ông già gầy đét nghe được Cổ Phong mà nói đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, cười rất âm trầm, rất khủng bố. Trời xanh có mắt, cái kia lại lao già khốn nạn, ban đầu ngươi hủy ta sủng vật cũ, hôm nay ở ta tân sủng quỷ vương tức thì thành hình thời điểm, lại đưa tới cho ta rồi 2 ngươi đệ tử, hôm nay sẽ để cho ta tân sủng trước ăn 2 ngươi đệ tử, sau đó có cơ hội lại đem ngươi ăn. Ông già gầy đét mà nói để cho Cổ Phong vẻ mặt thay đổi khổ. Lần này gặp phải lại còn là cùng sư phụ có oán người, vận khí quả thực vác tới cực điểm. Vương Dương ánh mắt chặt xuống, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, người trước mắt này là một dưỡng quỷ người, không chỉ có dưỡng quỷ, còn muốn dưỡng ra một cái quỷ vương tới.